Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 954, thần phục với ta. Tha cho ngươi một mạng, Diệp Hiên, ngươi hảo gan to, không đi chạy trốn, lại còn dám ra đây gặp bản đế. Thiên Diệp Đại Đế sau khi lấy lại tinh thần, dày đặc nói ra, Diệp Hiên nghe vậy, cười cười. Không phải hắn xem thường Thiên Diệp Đại Đế, đối với hắn mà nói, cái này Thiên Diệp Đại Đế, thực sự so ra kém Vạn Pháp Đế Tôn, Thanh Quân Ma Đế bọn người. Người này thành đế tại hoang cổ những năm cuối, xem như mới vào đế cảnh, cái này theo hắn phong hào đại đế, liền có thể nhìn ra, người này so với Long Tường Đế Tôn, đều có chỗ không bằng. Cho nên Diệp Hiên căn bản không sợ Thiên Diệp Đại Đế. Bản đế tra hỏi ngươi đây. Nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, Thiên Diệp Đại Đế cảm thấy không khỏi tuôn ra một tia nộ hỏa. Diệp Hiên loại này thái độ lạnh nhạt, quả thực để cho hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Thật giống như ở trong mắt Diệp Hiên, hắn Thiên Diệp là một con kiến hôi đồng dạng. Thiên Diệp, tính tình của ngươi tương đối ôn hòa, cuộc đời cũng không làm việc ác gì. Ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta tại, tha cho ngươi một mạng. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói. Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, nao nao, chợt trên mặt hiện lên một tia nổi giận. Cái này Diệp Hiên thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Có phải hay không nhìn hắn trung thực, liền dám mở miệng nhục nhã hắn. Bất quá Thiên Diệp Đại Đế cũng biết thực lực của mình, xem như đế cảnh bên trong tầng dưới chót tồn tại, Diệp Hiên tất nhiên năng lực chém giết Long Tường Đế Tôn. Như vậy hắn rất có thể cũng có thể chém giết chính mình. Chỉ bất quá xuất phát từ đế cảnh cường giả tự tôn, Thiên Diệp Đại Đế cảm thấy không nguyện ý thừa nhận điểm này. Diệp Hiên, bản đế mặc dù không biết ngươi là thế nào đem Tử Càn cùng Tích Tâm dẫn dắt rời đi, nhưng bản đế nói cho ngươi biết, Tử Càn cùng Tích Tâm không phải phổ thông đế cảnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm trở về. Đến lúc đó ngươi lấy một địch tam, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bản đế vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là quy về bản đế môn hạ, bản đế đi cùng Uyên Đế cầu tình, để cho hắn xá miễn tội danh của ngươi. Thiên Diệp Đại Đế có chút ngây thơ nói ra. Một phương diện, tính cách của hắn quả thật không tệ. Một phương diện khác, hắn đối với Diệp Hiên vẫn rất thưởng thức, cho nên hắn mới có thể lại nhiều lần đưa ra để cho Diệp Hiên bái nhập bọn họ ở dưới đề nghị. Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm lắc đầu, cái này Thiên Diệp Đại Đế thật sự là không thích hợp bây giờ nhĩ ngu ngã trá vạn giới. Giống hắn loại người này, nếu là đối đầu vạn giới bên trong những cái kia lão hồ ly, chỉ sợ bị bán, còn vẫn bất giác. Thiên Diệp, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhìn xem ngươi bốn phía đi. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia đường cong, lạnh nhạt nói ra. Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, ánh mắt quét qua chung quanh, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút, chẳng biết lúc nào lên. Hắn quanh thân, vậy mà hiện đầy kiếm khí. Cái này sao có thể? Diệp Hiên lúc nào bày ra kim thương kiếm trận? Thiên Diệp Đại Đế không thể tin được sự thật này. Diệp Hiên có thể ở hắn cái này đại đế trước mặt lặng yên bất giác bố trí xuống kiếm trận. Thủ đoạn này chẳng phải là so với hắn cái này đại đế còn muốn lợi hại hơn một chút. Thiên Diệp, nói cho ngươi biết một tin tức, Thanh Quân vừa mới sẽ chết ở nơi này chút ít kiếm khí phía dưới. Vạn nhận trong cốc mai táng trăm vạn kiếm khí, đánh giết Thanh Quân cái phế vật này, ta chỉ vận dụng 1/3 mà thôi. Ngươi nếu là vẫn như cũ còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Hiên âm thanh cực kỳ bình thản, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng Thiên Diệp Đại Đế lại là nghe được tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Thanh Quân Ma Đế bị Diệp Hiên chém giết. Tin tức này từ Càn Cổ Đế cũng không có nói cho Thiên Diệp Đại Đế. Cho nên Thiên Diệp Đại Đế tại bỗng nhiên sau khi nghe được, tâm thần thiếu chút nữa thì thất thủ. Phải biết, Thanh Quân Ma Đế thực lực, thế nhưng là so với hắn chí ít cao hai chù, treo lên đánh bốn, năm cái hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, cường đại như thế đế cảnh, vậy mà vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.